Trảm Nguyệt, chương 218, tiến hóa. Hiếm thấy cấp boss, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long 5 giờ chiều nửa. Toàn bộ xanh mộ dưới hồ nước sinh vật mấy có lẽ đã bị chúng ta dọn dẹp hết sạch. Nước sông tiếng vang trong, một đám người rối rít lên bờ. Rốt cuộc đã tới cuối cùng mục đích, mà đang ở cuối cùng một hòn đảo nhỏ bên trên. Từng cây một khắc đầy cổ xưa minh văn cột đá từ ngày lên. Trên trụ đá từng đạo xích sắt răng khắp nơi, phảng phất như là một đạo thượng cổ phong ấn đại trận như thế. 12 cây cột đá đem chọn cái đảo nhỏ bao bọc vây quanh. Trung tâm trận pháp nơi, một cái cả người dục hỏa bóng người to lớn sừng sững. Cả người hiện lên xích hồng liệt diễm, nhìn giống như là một cái tảng đá lớn người như thế. Chỉ bất quá trong lực lượng vượt qua xa một loại thạch cự nhân có thể so sánh. Liền khi nhìn đến cái này boss trong nháy mắt, ta tu la linh khư cũng đã vo ve kêu vang, tựa như có lẽ đã cảm nhận được trên người đối phương truyền tới lực lượng kinh khủng. Không thấy được cấp bậc, kỹ năng và thuộc tính, Lâm Tịch đi ở phía trước, đạo, boss cấp bậc đã vượt qua ta không chỉ level 5 rồi. Phá Hiểu Tẫn cao mày nói, liền vì vậy boss, cho nên ta mới quyết định mời được các ngươi nhất lộc cao thủ. Nói thật, gần dựa vào chúng ta Phá Hiểu trước mắt đỉnh cấp một đám player. Muốn đánh xuống cái này boss thật sự là quá khó khăn. Cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đang lúc này, ta chậm rãi đi lên trước. Nhất thời, boss thuộc tính ở trước mắt từng cái phơi bày. Địa ngục hỏa, chân bảo cấp boss, đẳng cấp, 73 công kích, 5500, 7050 phòng ngự. 2500 khí huyết, 4 triệu kỹ năng, chiến tranh dẫm đạp lên, ngọn lửa gầm thét, tức giận trùng kích, quần tinh vẫn lạc, giới thiệu, địa ngục hỏa, cổ xưa sinh vật triệu hồi. Nghe nói, chỉ có đốn ngộ 10 triệu pháp tắc người mới có thể kêu gọi loại này viễn cổ sinh linh. Mà đang ở nhiều năm trước, một vị nhân tộc thuật sĩ rốt cuộc đột phá những ràng buộc. Thấy được quy tắc ký kết ảo diệu. Đem đầu này địa ngục hỏa kêu gọi đến nhân giới, trợ giúp hắn đánh bại ma tộc tấn công. Nhưng ở sau khi hắn chết, địa ngục hỏa mất khống chế, cuối cùng thiêu hủy gia viên, tới nơi này mảnh nhỏ xanh mộ hồ, ở chỗ này đứng ngạo nghễ nhất phương, mấy trăm năm cũng không người có thể tiêu diệt nó. Rất mạnh a, lực công kích phá 7000 rồi. Hơn nữa boss bảng số liệu đều là không cho phép, có ẩn núp lực công kích thêm được. Trước mắt cái này địa ngục hỏa chân thực lực công kích sợ rằng ít nhất 4W lên. Không thể nào thấp hơn. Hơn nữa lượng máu đầy đủ. Kỹ năng cũng tương đối bá đạo. Nhìn đều là active skill. Có đánh, bất quá, mặc dù ta thấy rõ boss thuộc tính cùng kỹ năng, lại không thể chia sẻ cho mọi người. Nếu không ta đẳng cấp bí mật liền muốn không lấn át được rồi. Vì vậy cũng chỉ có thể cứ như vậy chịu đựng. Đi lên trước, đạo, ta tê, đúng không? Phá Hiểu Tẫn xoay người. Khắp khuôn mặt là có trọng vẻ. Đạo, Lục Ly, cái này boss có thể hay không công lược xuống. Ngươi là trọng yếu nhất. Biết, ta gật đầu một cái. Nói, chú ý lưu khống chế cắt đứt kỹ năng. Boss nhất định là có đại chiêu. Đó là tự nhiên, Phá Hiểu Tẫn trầm giọng nói. Toàn bộ thần xạ thủ trấn đãng tiến cũng giữ lại. Một hồi nghe theo chỉ huy, mọi người đồng loạt gật đầu, hết thảy chuẩn bị xong, ta hít một hơi thật sâu, xách tấm thuẫn, khẽ vuốt một chút cốt mã đầu, nó nhất thời lắc lư đầu đem ta tay hất ra, tựa hồ có chút chê dáng vẻ. Lúc này, Phá Hiểu Tẫn đã hạ lệnh bắt đầu, vì vậy một cái trùng phong trực tiếp nhắm địa ngục hỏa. Sau một khắc cả người phá phong đi. Hoành, cả người lẫn ngựa nặng nề đụng xuống, địa ngục hỏa rên lên một tiếng, cứ như vậy bị ta bị choáng rồi, ngay sau đó phổ công, trừng phạt, phổ công, thần thánh gió bão, phổ công một bộ phát ra đều đâu vào đấy đánh đi ra. Trong lúc nhất thời địa ngục hỏa huyết điều thình thịch khiêu động lên, mặc dù không thấy ít đi, nhưng là cừu hận giá trị cũng đã bị ta thành công kềm chế 80. Nhiều, có thể, tập hỏa đi, Phá Hiểu Tẫn một tiếng trầm ngâm, ngay sau đó nâng kiếm đánh tới. Mà Lâm Tịch là từ bên kia phát động tấn công. Trong lúc nhất thời kiếm quang sáng sủa, một đám kiếm sĩ chiến đấu bộ sách võ thuật đều là đánh xong một bộ kỹ năng liền rút lui. Không cho Boss phản kích cơ hội, mà ta là phụ trách toàn bộ hành trình kềm chế. Ngay vừa mới rồi khai chiến không tới 5 giây trong thời gian. Địa ngục hỏa một tiếng kinh khủng gầm thét, một chân nâng lên, ầm ầm dẫm đạp rơi một đạo trùng kích gió bão. Chiến tranh dẫm đạp lên, 1428-2, trong nháy mắt ta huyết điều thì ít đi nhiều một mảng lớn. Mà liền ở giây tiếp theo, địa ngục hỏa lần nữa phát ra tiếng sấm gào thét, bụng ngọn lửa không ngừng tụ tập lượn lờ. Trong giây lát bùng nổ, lại vừa là một đạo AOE kỹ năng càn quét chung quanh. Ngọn lửa gầm thét, oanh một tiếng bên dưới, đã mở ra cho bụi bích lũy ta như cũ bị xung kích xuống gần một vế kép khí huyết. Vội vàng cho mình thánh quang thuật, cùng lúc đó, địa ngục hỏa thân thể đột nhiên trầm xuống, huy động một cánh tay, hướng về phía ta chính là đột nhiên một quyền từ trên trời hạ xuống. Dơ lá chán, hoành, cả người lẫn ngựa bị địa ngục hỏa một quyền này đánh cho đẩy lui gần 3 mét. Đồng thời, quyền kính hóa thành ngọn lửa sóng trùng kích, trực tiếp xuyên thấu thân thể của ta, ở sau lưng tạo thành một cái hình quạt sát thương khu vực. Nhất thời bao gồm Cố Như Ý ở bên trong vài tên tầm xa hệ ngoạn nhà đồng loạt bị đánh trúng. Mà Cố Như Ý đã nở nguyên tố hộ thuẫn, cho nên tránh được một kiếp. Nhưng một tên phá hiểu yêu thuật sư là nghẹn ngào một tiếng đảo địa trận mất. 10 giây ngắn ngủi không tới, đã để cho chúng ta có thương vong rồi. Cẩn thận a, phá hiểu tẫn giơ cao kiếm nạt nhỏ. Địa ngục hỏa kỹ năng này là có thể đánh sau lưng. Lục Ly chú ý chỗ đứng, những người còn lại cẩn thận. Tấm bản đồ này một khi bị đánh chết sẽ thấy cũng không vào được. Tất cả mọi người cẩn thận. Ừ, ta vội vàng kéo một cái dây cương, mang theo cốt mã quanh co, trực tiếp xuất hiện ở địa ngục hỏa sau lưng, tiếp tục khiêng đánh, một tên tiếp theo một tên thánh quang thuật cho mình trả lời. Cùng lúc đó, phá hiểu duyên cùng một gã khác quang minh tế tự cũng toàn bộ hành trình chữa trị ta. Ngoài ra, phá hiểu trần lần này cuối cùng không có liên quan đứng. Không ngừng thánh quang thuật lóe lên. Nghĩ đến mọi người con mắt đều là giống nhau, chính là vì đánh chết cái này boss thôi. Cứ như vậy, trải qua chiến thuật hơi chút điều chỉnh một chút, tiểu đội hay lại là khó khăn lắm đứng vững gót chân. Trọng yếu nhất chính là ta không có bị tuyệt đối cấp bậc áp chế. Địa ngục hỏa đối với ta tổn thương tuy nói kinh khủng, nhưng ở đội ngũ 4 cái chữa trị dưới tình huống, vẫn có thể đứng ở, huống chi ta trang bị cũng không kém. Cộng thêm thao tác có lợi là tương đối tự tin, muốn đoàn diệt ta là không quá có thể. Đến đây đi, không biết gì nhân loại, cảm thụ chư thiên tinh thần tức giận đi quần tinh vẫn lạc. Rốt cuộc, đại đưa tới, liền ở địa ngục hỏa nâng bàn tay lên trong nháy mắt. Liên tiếp chấn đãng tiến các loại khống chế kỹ năng đồng loạt rơi ở địa ngục hỏa trên người. Thậm chí ngay cả Lâm Tịch, phá hiểu tẫn cũng phát động trùng phong. Phá hiểu diệt là nâng lên cái muỗng thủ phát động tạc kích. Ma kiếp tới thử đồ cắt đứt, nhưng đồng loạt miss tung bay lên. Nhất thời tất cả mọi người luống cuống. Cẩn thận, Thẩm Minh Hiên, Lâm Tịch xoay người rời đi. Trong tay thiên kiếm ô dù bá một tiếng mở ra, che ở nàng và Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý ba người. Trên bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn, từng luồng vẫn mỏm đá đã tại rơi xuống bên trong. Kia ùng ùng thanh âm, ánh chiếu chân trời màu ánh sáng màu đỏ, phảng phất ngày tận thế. Lúc này, ta không có chút gì do dự, xoay người rời đi, kéo ra cùng boss khoảng cách đạt tới 5 cây số ra. Lập tức xoay người, mang theo cốt mã hung hăng trùng phong kỹ năng đụng vào địa ngục hỏa trên người. Hoành, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ta một kích này lại thành công đụng hôn mê địa ngục hỏa đại chiêu. Cắt đứt, chửi thề một tiếng, phá hiểu diệt sắc mặt đều thay đổi. Nhất lộc thánh cưỡi, cũng quá NX đi. Móa, phá hiểu tẫn càng là vui mừng quá đổi. Làm trông rất đẹp a, Lục Ly. Nhanh lên một chút, tất cả mọi người trở về vị trí cũ. Chữa trị đuổi theo, tiếp tục công lược boss. Ha ha ha ha, chúng ta khoảng cách thành công đã không xa. Giết a, một đám kiếm sĩ, thần xạ thủ, pháp sư cũng mặt lộ nụ cười. Lâm Tịch cũng rất là vui vẻ yên tâm, cười nói, không tệ không tệ, mặt còn rất bạch mà. Như vậy chênh lệch đẳng cấp lại cũng có thể trùng phong mê muội đến. Ta không còn gì để nói. Ngốc nữ, ngươi cũng không biết ta đẳng cấp cao bao nhiêu đây, 69 cấp. Là đùa giỡn hay sao? Hướng loại này 73 cấp chân bảo cấp boss, tỷ lệ thành công ít nhất ở 50, trở lên, được không? Cứ như vậy, bởi vì ta một cái trùng phong. Trong lúc nhất thời toàn bộ đoàn đội lại cũng trở nên chúng trí thành thành dậy rồi. Kèm theo bay múa đầy trời pháp thuật, mũi tên, kiếm khí các loại, địa ngục hỏa huyết điều quét quét thẳng xuống. Gần 10 phút siêu cường phát ra sau khi, hắn huyết điều đã chỉ còn lại không tới 3. Rồi, nhưng là đang lúc này, địa ngục hỏa sâu trong thân thể truyền tới ủng ủng thanh âm. Giống như là trong thân thể của hắn đang ở nấu nước như thế. Đồng thời, từng luồng tranh sắc huy hoàng không ngừng từ trong cơ thể bung ra. Thế nào, phá hiểu tận chém ra một kiếm sau khi, rút người ra lui nhanh. Đạo, boss, thật giống như có cái gì không đúng lắm địa phương. Đúng a, phá hiểu diệt cũng xách chủy thủ lui nhanh. Đạo, thật giống như có cái gì sự tình sắp xảy ra. Đang lúc này, địa ngục hỏa đột nhiên một quyền đánh vào đất đai trên. Cả người thân thể nửa quỳ, liền duy trì cái này tư thái. Cả người từng luồng minh văn bay lên, chói mắt tranh sắc huy hoàng không ngừng không có vào hắn bên trong. Cả người mỏm đá giáp không ngừng chóc ra, lộ ra phía dưới mới tinh mỏm đá giáp, giống như là đang tiến hành nào đó thuế biến như thế. Ngắn ngủi mấy giây sau khi... Đinh, gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, địa ngục hỏa. Thành công tiến hóa thành. Hiếm thấy cấp boss, tiến hóa thành tranh sắc boss rồi. A ha ha ha ha ha. Phá hiểu tận nước mắt cũng sắp muốn bật cười. Chỉ còn lại 3, khí huyết thời điểm tiến hóa. Đây không phải là muốn chết sao? Các anh em, hỏa lực tăng cường, khô nhanh hơn một chút xuống boss. Nhanh, nhất thời. Tất cả mọi người đều đã hỏa lực đều mở rồi. Tranh sắc boss, lần này phá hiểu tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Bởi vì tranh sắc boss tuôn ra xây minh làm tỷ lệ có thể cao hơn tử sắc rất nhiều hơn nữa tranh sắc boss lời nói. Chính là toàn bộ phục thư sát a. Kiểu khen thưởng này cũng là quá mức. Kiếm lợi lớn, vận khí không tệ mà. Lâm Tịch bóng người vượt qua. Sau lưng địa ngục hỏa chính là một trận phát ra. Nàng nhất gương mặt đẹp bên trên viết đầy nụ cười, hiển nhiên cũng vui vẻ, bởi vì có thể phải tranh giả bộ, mà tranh trăng lời nói. Chúng ta nhất lộc lại ưu tiên nhu cầu phân phối. Bất quá, đang lúc này, sau lưng có hai bóng người biến mất, phá hiểu diệt, còn có một gã khác thích khách cũng đồng thời thoát khỏi chiến đấu tiến vào tiềm hành trạng thái. Không đúng, sát địa ngục hỏa tuyệt đối là muốn cứng rắn mới vừa. Tiềm hành cần phải ở nơi nào? Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý cũng không có chú ý tới chi tiết này. Nhưng ta chú ý tới, nguyên nhân duy nhất là ta đối với chính mình xác định vị trí vẫn là người ngoài cuộc. Ta là Thất Nguyệt Lưu Hỏa, ta sẽ không giống là Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên như thế vùi đầu vào nhất lộc nhân vật trong. Cho nên, vào giờ phút này ta cũng vậy tối thanh tỉnh một cái. Cách chương.